Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 463, sử ký xâm lấn của sinh vật lạ 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mặc Linh. Sở Ngộ nghẹn nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu. Có phải cô có bệnh không? Hoa Vũ cảm thấy bản thân không có bệnh, cho nên cô trực tiếp làm lơ câu nói kia, lại thân thiện hỏi ý kiến lần nữa. Anh muốn tham gia không? Mặt mày Sở Ngộ lạnh lùng. Tôi không tham gia thì sao? Ai muốn tham gia cứu vớt thế giới gì đó? Cứu vớt thế giới có liên quan gì tới hắn? Mấy câu kiểu học sinh cấp 2. Như này, chắc chỉ trong phim truyền hình mới xuất hiện được thôi. Ý chỉ những lời nói ngu ngốc và phi thực tế. Ồ, Hoa Vũ nhìn về phía hộp kính lớn giữa phòng, đột nhiên nâng giọng lên mấy tông. Vậy tôi chỉ đành vì dân trừ hại trước vậy. Khóe môi Hoa Vũ nở một nụ cười càng sán lạn hơn. Ánh mắt lưu luyến trên gò má hắn. Anh đẹp như vậy, bỏ anh vào, sẽ là đỉnh cao của nghệ thuật. Anh muốn hiến thân vì nghệ thuật, tôi cũng sẽ thỏa mãn anh. Dù sao thì người lương thiện hăng hái giúp đỡ người khác như tôi, vô cùng thích giúp đỡ người đẹp như anh. Lương thiện, hăng hái giúp đỡ người khác, đây là chủng loại biến thái gì vậy? Sở Ngộ có một loại trực giác, lời cô nói ra, không phải để dọa hắn, cô thật sự có thể làm được. Gặp được một người giống mình, không. Người còn biến thái hơn cả mình, Sở Ngộ có chút không xoay sở được. Đánh thì không thắng, tôi có thể suy nghĩ một chút không? Bây giờ hắn còn chưa muốn chết, cho nên Sở Ngộ có được giãn được, nghĩ cách ổn định cô trước. Có thể, phản, người lương thiện như tôi, sẽ không tự tiện ép buộc người khác. Hoa Vũ buông hắn ra, khom lưng nhặt con dao trên mặt đất lên, trực tiếp đặt trước mặt hắn, ý cười không đạt tới đáy mắt. Anh muốn thử lại cũng được thôi, nhưng nếu anh thua... Tôi cũng không biết sẽ lấy đi thứ gì từ trên người anh làm vật lưu niệm đâu. Nói xong, ánh mắt cô còn xem xét trên người hắn một vòng. Sở Ngộ ngồi dậy, không chạm vào con dao kia. Hoa Vũ lại tới nhìn cây nấm to trong hộp kính, không thèm để ý chút nào mà đưa lưng về phía hắn. Tôi đã trả lại mèo của anh, cho nên có phải anh nên đưa nó cho tôi không? Bên cục quản lý cũng có tiêu bản của quái vật sau khi dị hóa. Nhưng bình thường muốn xem đều phải xin đi xin lại. Bọn họ cũng không đời nào để cô tùy ý giày vò. Sở Ngộ từ chối. Tôi đâu đồng ý với cô. Hoa Vũ quay đầu chừng hắn. Sau vài giây, cô dịu sắc mặt lại, bàn tay chém từ trên cao xuống. Vậy thì chúng ta mỗi người một nửa. Mỗi người một nửa. Khó vậy mà cô cũng nghĩ ra được. Cô coi đây là cái gì chứ? Sở Ngộ nghĩ tới thứ gì đó. Cô muốn mang nó tới cục quản lý hiện tượng bất thường tranh công sao? Hoa Vũ chừng hắn một cái. Tôi lại không rảnh vậy. Vào cục quản lý chẳng khác nào dùng bánh bao thịt chọi chó. Một đi không trở lại. Cô mới không làm không công cho đơn vị đâu. Vậy cô tới đây làm cái gì? Là người của cục quản lý hiện tượng bất thường, cô lại không định giao đồ lên. Nghiên cứu một chút, Sở Ngộ trầm mặc, nói. Cứ coi như tôi đưa nó cho cô không có thứ gì chặn độ ô nhiễm của nó, tòa nhà này rất nhanh sẽ trở thành khu vực dị hóa. Hoa Vũ nhìn hộp nhựa trong phòng khách của hắn một cái. Sở Ngộ giống như biết cô đang nghĩ gì, không đợi cô mở miệng, trực tiếp từ chối. Tôi không thể cho cô. Mắt Hoa Vũ xoay một vòng. Anh muốn thứ này, hẳn là cũng để dùng làm nghiên cứu phải không? Chúng ta có thể làm cùng nhau. Vị boss phản diện này chắc chắn có không ít kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không chừng cô có thể khai thác ra được cách để giải quyết hoàn toàn quái vật. Vừa giải quyết mầm mống phiền phức là hắn, vừa giải quyết công việc. Đúng là hoàn hảo, Sở Ngộ nhắc nhở cô. Cô là người của cục quản lý hiện tượng bất thường. Hoa Vũ khó hiểu. Sao vậy, thân phận này cản trở anh à? Sở Ngộ và cục quản lý hiện tượng bất thường ở giai đoạn trước hẳn là vẫn chưa tới nông nỗi người chết ta sống mà. Cục quản lý hiện tượng bất thường không cho phép tư nhân nghiên cứu bọn chúng. Cục quản lý hiện tượng bất thường tập trung tất cả quái vật vào trong tay bọn họ. Rốt cuộc là vì dân chúng, hay là do có lòng riêng, cũng chỉ có chính bọn họ rõ. Một khi bị bọn họ phát hiện, thứ phải đối mặt chỉ có thể là tai vạ tù tội. Hoa Vũ còn tưởng là chuyện lớn gì, cô tùy ý nói. Không cho bọn họ biết là được. Khóe mắt của Sở Ngộ không nhịn được mà run rẩy. Cô gia nhập bọn họ kiểu gì vậy? Muốn gia nhập bọn họ, kỳ quan sát phải kéo dài đến mấy tháng, thậm chí tới tận một năm. Cách chương.